Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Ma Huyết Chí. Dựa theo, tông môn hướng dẫn, bên trên miêu tả, Cổ Phong đi vào một tòa trận pháp màn sáng trước đó. Trận pháp này màn sáng, là hơi mờ, thông qua này màn sáng mơ hồ có thể nhìn thấy. Màn sáng bên trong, có một cái cự đại hồ nước. Cái này hồ nước dĩ nhiên chính là ma huyết trì. Ma huyết trì bốn phía hoàn toàn bị trận pháp vờn quanh. Phía trên cũng là bị trận pháp che chắn. Thuộc về hoàn toàn cùng ngoại giới phong bế trạng thái. Lãnh Băng đi theo Cổ Phong bên cạnh. Nhiệt tâm giảng dài. Phong đại ca, ngươi có chỗ không biết. Trận pháp này là vì phòng ngừa ma huyết trì bên trong ma khí lộ ra ngoài. Có trận pháp này ngăn cách. Cái kia ma huyết trì bên trong ma khí mới có thể một mực bảo trì nồng đậm. Giờ phút này hắn một cánh tay còn đoạn lấy. Nhưng đối với cái này cắt ngang cánh tay mình ngươi. Lãnh Băng trong lòng là không có chút nào oán hận. Tâm hắn tính cao ngạo. Nhưng lại kính nể cường giả. Cổ Phong đáng giá hắn như thế. Cổ Phong không khỏi hỏi. Căn cứ, tông môn hướng dẫn. Bên trên giới thiệu cái này ma huyết trì tại Loạn Thạch Cương hết thảy có 5 tòa. Cái này 5 tòa khác nhau ở chỗ nào? Về phần ta Loạn Thạch Cương ma huyết trì thoạt nhìn là 5 tòa. Kỳ thực chỉnh thể lại là một cái. Cái này 5 tòa ma huyết trì phân bộ tại Loạn Thạch Cương mỗi một trọng khu vực. Tại phía dưới mặt đất, bọn hắn nhưng lại từ trận pháp đem quan hệ nối liền tiếp. Kỳ thực cái này 5 tòa ma huyết trì bên trong huyết dịch là lẫn nhau liên thông. Ta Loạn Thạch Cương 5 tòa ma huyết trì. Mỗi một tòa hiệu quả cũng đều là giống nhau. Lãnh Băng giải thích nói ra. Cổ Phong giật mình. Cái này Loạn Thạch Cương 5 tòa ma huyết trì có thể nói là một thể. Hiệu quả tự nhiên là không hề khác gì nhau. Lập tức lại là hỏi. Tông môn hướng dẫn nói đến tại ngoại điện cùng nội điện cũng đều có một tòa ma huyết trì. Những cái này ma huyết trì có cái gì khác biệt? Kỳ thực cái này ma huyết trì chỉnh thể phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Chúng ta cái này Loạn Thạch Cương bên trong là cấp thấp nhất hoàng cấp ma huyết trì. Ngoại điện là huyền cấp, nội điện là địa cấp. Mà cái kia cổ ma chủ điện bên trong, nghe đồn có năm đó rất nhiều vượt qua lôi kiếp tiền bối huyết dịch cô đọng thiên cấp ma huyết trì. Lãnh Băng không khỏi cảm thán nói ra, lập tức lại là mở miệng. Bất quá cái này. Cự ma phách thể công, quá mức khó mà tu luyện, nếu như không có tu luyện tới đầy đủ độ cao, tiến vào cái kia thiên cấp ma huyết trì đoán chừng hội nhục thân no bạo mà chết. 4 cái cấp bậc, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Lãnh Băng là tổ phụ là đao thánh, đối với cái này chút hắn tự nhiên có chút hiểu, không cần nghĩ cái kia cổ ma trong chủ điện thiên cấp ma huyết trì, tự nhiên là tối cường, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong nhìn về phía trận pháp này màn sáng chi trước một lão giả. Lão giả một thân mùi rượu, ngồi ở một tấm màu đen quái hàng mây che dệt cái ghế bên trên. Trong tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng hướng trong miệng khuynh đảo. Cổ Phong ánh mắt quét qua, lại là phát hiện, lão đầu nhi này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng hắn tu vi chân chính, lại là có hóa thân đại viên mãn, không khỏi cảm thán. Cổ ma điện thực lực làm thật là mạnh mẽ. Tại Loạn Thạch Cương bên trong một cái nhìn ma huyết trì lão đầu nhi. Đều là hóa thân đại viên mãn. Bái kiến tử lão. Lãnh Băng lúc này mở miệng. Tử lão mở to mắt. Nhìn về phía Lãnh Băng cùng Cổ Phong. Lạnh lùng một câu. Lệnh bài thân phận. Huyết thạch. Lãnh Băng xuất ra lệnh bài thân phận. Đồng thời xuất ra một khối huyết thạch. Lúc đầu Lãnh Băng huyết thạch. Trước đó bởi vì trêu chọc Cổ Phong, bị Cổ Phong cướp sạch, hắn tự nhiên không có ý tứ lại tìm Cổ Phong muốn trở về. Cho nên từ những người khác nơi đó mượn một khối, lấy hắn hiện tại tu vi, một khối huyết thạch, với hắn mà nói đầy đủ. Tửu lão nhàn nhạt mở miệng, vừa mới nhập tông tiểu gia hòa, người ngay cả công pháp tầng thứ nhất đều không có tu luyện thành. Tối đa chỉ có thể tại ma huyết trì nội tu được một khắc đồng hồ thời gian. Bằng không thân thể ngươi không cách nào tiếp nhận. Đã đến giờ ta sẽ bảo ngươi. Về phần huyết thạch, liền thu một khối. Đa tạ tiền bối. Lãnh Băng trong lúc nhất thời có chút thịt đau. Một khối huyết thạch, là có thể tu hành một canh giờ. Nhưng thế nhưng thực lực mình không đủ. Chỉ tu luyện một khắc đồng hồ. Một khối này huyết thạch dùng có thể là có chút lãng phí. Đao thánh gia tiểu tử. Cái này một bộ ai oán bộ dáng. Coi như gia gia ngươi năm đó ở loạn thạch cương. Cũng là như thế tu hành. Tửu lão tự nhiên biết lãnh băng thân phận. Lập tức hắn nhìn về phía Cổ Phong. Tửu lão. Cổ Phong đem lệnh bài thân phận cùng một cái trang huyết thạch túi. Đưa cho Tửu lão. Ngươi chính là cái kia phong nghịch. Tửu lão nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa mấy phần. Cái này cổ ma điện tuy lớn. Nhưng tin tức lại là truyền bá vô cùng nhanh. Cổ Phong trước đó rất nhiều sự tình. Lại là ở nơi này đệ ngũ trọng khu vực. Tửu lão ở nơi này đệ ngũ trọng khu vực trông coi ma huyết trí. Như thế nào không biết đạo hắn sự tình. Nhìn trước mắt cái này giáp đẳng thượng tư chất tiểu tử. Hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ma huyết trí. Tại loạn thạch cương là võ giả thường nhất đi địa phương. Lúc này đang có một đám võ giả. Đến đây ma huyết trí. Cũng có một đám võ giả mới vừa từ ma huyết trì đi ra. Vừa nghe đến phong nghịch hai chữ. Đại gia lập tức tập thể đều vây lại. Người này chính là phong nghịch. Nghe nói nửa canh giờ trước đó. Hắn vừa mới đem lôi tráng loại nhị tinh ma đồ hung ác ngược một trận. Không biết thực hư. Hắn có thể vừa mới nhập tông. Chỉ có 16 tuổi a. Ta không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng thật nhiều người đều nói là thật. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy hai cái mới vừa vào tông người mới đem cả người xương cốt vỡ vụn lôi tráng. Khiêng đi ra, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, phần đông võ giả, nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Đệ ngũ trọng khu vực võ giả phần đông, chuyện khi trước, tự nhiên không phải ai đều tận mắt thấy, nhưng việc này lại sớm đã truyền ra. Chính là, Cổ Phong nhạt nói. Tửu lão trong mắt mang theo vài phần tán thưởng mở miệng. Tiểu gia hòa, không tệ lắm, vừa mới nhập tông liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta xem đến, 240 khối huyết thạch, đệ nhất trọng khu vực ngũ tinh ma đồ bây giờ cũng không có giá trị của ngươi giàu có. Mọi người thấy cái này 240 khối huyết thạch. Nguyên một đám con mắt đều cơ hồ đỏ. Ai cũng biết cái này huyết thạch tầm quan trọng. Thế nhưng bọn hắn đối với Cổ Phong cũng không dám sống có chút ý đồ xấu. Quá khen, Cổ Phong sắc mặt không có gì thay đổi. Ngươi bây giờ đem công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Cũng là nhất tinh ma đồ. Cái này ma huyết chỉ bên trong ma huyết cực kỳ cuồng bạo. Liền xem như ngũ tinh ma đồ. Tối đa cũng liền có thể ở trong đó một lần tu luyện 5 canh giờ mà thôi. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Tối đa chỉ có thể tu hành một canh giờ. Cái này huyết thạch ta lấy một khối. Cái khác ngươi cất kỹ. Tửu lão vừa nói. Từ Cổ Phong trong túi áo xuất ra một khối huyết thạch. Cổ Phong lại là cười nhạt một câu. Những cái này huyết thạch. Trước hết cùng một chỗ đều đặt ở tửu lão nơi này đi. Ta suy nghĩ nhiều tu hành mấy canh giờ. Tạm thời còn không muốn biết tu hành bao lâu. Nhiều tu hành mấy canh giờ. Mấy cái. Tất cả mọi người kinh ngạc, ma huyết trì là địa phương nào? Cái kia trong đó ma huyết cuồng bạo trình độ ai cũng biết. Cái này phong nghịch có thể vẻn vẹn chỉ có nhất tinh ma đồ. Hắn đây là điên sao? Còn là nói, vừa mới bởi vì kiểm tra đo lường ra thiên kiêu tư chất. Lại ra lớn như vậy danh tiếng, bị choáng váng đầu óc. Tửu lão nghe nói, lúc này nhíu mày mở miệng, tiểu tử. Ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng không cần thiết quá mức cuồng ngạo. Ngươi tu ma tư chất mặc dù mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhục thân năng lực chịu đựng mạnh. Ngươi nếu là khoe khoang, bị ma huyết tận xương, tổn thương căn cơ, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.